Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4048, Tiền Thuốc Men. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao cho mấy cái này gia trưởng cùng học sinh ấn tượng. Ninh Thư là thật hổ. Thế mà đuổi cùng lão sư ra tay. Bình thường gia trưởng cùng lão sư tại lão sư thấp một đoạn. Học sinh là e. Ngại lão sư, gia trưởng là mong con hơn người. Tại lão sư trước mặt cũng là thái độ rất tốt, liền sợ chính mình một cái quá vừa. Chính mình hài tử tại trong lớp khó chịu. Nếu có tâm ghi hận lời nói, đứa bé kia cuộc sống ở trường học căn bản không dễ chịu lắm. Cho nên, mấy cái gia trưởng cùng học sinh đều có điểm vô ý thức sợ hãi Ninh Thư này sẽ bị gọi lại. Sắc mặt đều là cứng đờ. Xoay đầu lại thời điểm. Vừa, tức thế rào rạt hỏi. Làm gì? Bọn họ nhiều người như vậy còn sợ một cái trung niên phụ nữ. Cái này phụ nữ phẩm vị. Sách, lại đen lại vàng. Lớn lên chẳng đẹp chút nào. Làm cho bên cạnh tiểu hòa tử nổi bật lên hết sức dễ nhìn. Người liền sợ so sánh. Tằng Nhàn cũng có chút mờ mịt. Hắn cũng không biết nàng lại muốn làm cái gì. Ninh Thư vươn tay, bày ra tay, tiền thuốc men, ta hài tử bị các ngươi đánh. Thành như vậy, hắn như vậy đẹp trai khuôn mặt lưu lại vết thương. Đây là lớn cỡ nào tổn thất, ngươi biết không? Mặt giá trị ngươi hiểu không? Ninh Thư nói năng, hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trốn ở phía sau cây một cái cô nương, thò đầu ra, nhìn Tằng Nhàn. Đúng thế, Tằng Nhàn thế nhưng là đứng đều nhìn rất đẹp, thế nhưng là hắn u ám dáng vẻ, đều khiến người quên hắn tướng mạo. Nàng đã từng như vậy sợ hắn, bị bức bách gả cho hắn, thế nhưng là chết rồi. Linh hồn phiêu đãng ngày trong, ngược lại thấy được đã từng nàng chán ghét lại, sợ hãi trượng phu, ôm nàng thi thể oa oa khóc lớn, trên cổ trong dây chuyền là hình của nàng. Hắn vẫn luôn mang theo đầu kia dây chuyền, nhảy xuống lâu thời điểm, trong tay, đều túm đầu kia dây chuyền. Hắn bất thiện ngôn từ, cho nên, nàng mê luyến một cái dỗ ngon dỗ ngọt nam. Nhân, dỗ ngon dỗ ngọt cũng có thể trộn lẫn độc. Về tới trước kia, nàng đời trước trượng phu từ nhỏ đã như vậy u ám a. Bên cạnh hắn nữ nhân, hẳn là đại bá của nàng mẫu, là tưởng tượng bên trong thô. Tục cùng con buôn, gả cho Tằng Nhàn. Tằng Nhàn đã công thành danh toại. Nàng vẫn luôn oán hận. Tằng Nhàn sử dụng quyền thế bức bách người nhà đưa nàng gả cho hắn. Đối Tằng Nhàn sự tình một mực không quan tâm. Thậm chí mỗi ngày đều nháo muốn. Cùng Tằng Nhàn ly hôn. Có một lần nhìn thấy một đôi nghèo rớt mùng tơi phu thê. Tới cửa, bọn họ ăn mặc phi thường keo kiệt. Tại vàng son lộng lẫy biệt thự trong. Tỏ ra, đặc biệt bứt rứt bất an, mà Tằng Nhàn đối bọn hắn cũng rất lạnh lùng, không nói mấy câu liền bị đuổi ra ngoài, ngược lại là kia nữ nhân la hét nói, Tằng Nhàn chính là một cái người vong ân, phụ nghĩa, phát đạt liền phải đem bọn họ hất ra, bất quá chỉ là nghèo thân thích tới cửa, hơn nữa còn là cực phẩm nghĩ đến, chiếm tiện nghi nghèo thân thích, cuối cùng bị nàng nam nhân cho lôi đi. Tằng Nhàn muốn nói với nàng vừa rồi hai người. Chính nàng bưng kín lỗ tai. Hoàn toàn không muốn nghe bộ dáng. Kháng cự cùng Tằng Nhàn câu thông. Tằng Nhàn cũng sẽ không nói. Dặn dò. Về sau bọn họ lại đến cửa. Người đừng. Quản. Làm bảo mẫu xử lý chính là. Nàng không kiên nhẫn được nữa vào phòng. Trốn ở phía sau cây khổng bối bối buồn bã. Lần nữa nhìn thấy Tằng Nhàn. Nàng. Chỉ muốn ôm một cái này vất vả nam nhân. Nàng hiện tại sơ nhị. Mà Tằng Nhàn đã là cao nhị. Tiền thuốc men. Mấy cái gia trưởng sửng sốt một chút. Cái gì tiền thuốc men? Con của ngươi. Còn đánh ta nhà hài tử. Ngươi xem một chút. Ninh Thư. Nhìn cái gì? Có gì đáng xem? Con của ta là phòng vệ chính đáng. Là. Các ngươi hài tử trước khi dễ hài tử nhà ta. Ngoại trừ tiền thuốc men. Hơn nữa, các ngươi hài tử còn muốn hướng ta hài tử xin lỗi. Nghe xong xin lỗi, mấy cái học sinh liền tạc. Dựa vào cái gì xin lỗi? Hắn cũng xứng để chúng ta xin lỗi. Tằng Nhàn vẫn như cũ là muốn chết không sống dáng vẻ. Một bộ rời rạc tại. Chuyện bên ngoài cảm giác. Ninh Thư ngữ khí trở nên phi thường thảm thiết. Các ngươi sao có thể như vậy? Nàng một bên nói lời này, một bên bưng chính mình ngực. Các ngươi hài tử muốn đào hài tử nhà ta quần. Ta hài tử thề sống chết bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Các ngươi lại không nói xin lỗi. Lại không bồi thường tiền thuốc men. Các ngươi quá khi dễ người. Liền trốn ở phía sau cây khổng bối bối nghe nói như thế. Cũng nhịn không được muốn lao ra. Khi dễ chồng nàng. Khổng bối bối mài răng. Ninh Thư căn bản không phải một cái muốn mặt mũi người. Trực tiếp ngồi xuống. Liền muốn khóc ngày đập đất. Hơn nữa tan học đánh tiếng chuông vang lên. Lại là tại trên bãi tập. Có thể đoán được có bao nhiêu người sang đây xem náo nhiệt. Khổng bối bối. Thật là một cái cực phẩm a. Thảo nào Tằng Nhàn như vậy chán ghét nàng. Mấy cái gia trưởng mặt đã xanh biếc. Loại này không muốn mặt bát phụ bọn họ. Thật đúng là không có cách nào. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền có thể áp chế chúng ta. Gia trưởng cắn răng nghiến lợi nói. Quay người liền ra sân trường. Ninh Thư lôi kéo Tằng Nhàn đuổi theo bọn họ. Các ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Dám làm không dám chịu. Này sẽ vì tránh tiền thuốc men. Liền mặt cũng không cần. Không cho. Một nữ tính gia trưởng trực tiếp nói. Ngươi hài tử cũng đánh ta. Hài tử hòa nhau. Đến nha. Xem ai càng không biết xấu hổ. Tằng Nhàn đã có điểm phiền. Bất quá chỉ là muốn tiền thuốc men sao? Qua lại hành hạ như thế. Ninh Thư đột nhiên cười thần bí. Cho các ngươi xem cái đại bảo bối. Nói xong, nàng theo trong túi lấy ra điện thoại. Chuyện này ta từ đầu đúng. Chỗ đều ghi âm. Ta đem dạng này ghi âm phát đến trên mạng đi. Bài post tiêu đề. Ta đến suy nghĩ một chút. Nghĩ hung hăng bạo lại hấp dẫn. Ánh mắt, ân, Ninh Thư ra vẻ trầm tư. Các ngươi sợ hãi chỉ hoãn hài từ tiền đồ. Đều không, cho lão sư tồn nhập trong hồ sơ. Bất quá ta đem ghi âm truyền đến trên mạng. Đi. Không biết có bao nhiêu người chửi mắng các ngươi hùng ra dài. Chửi mắng. Các ngươi hài tử hùng hài tử. Có hùng ra dài liền có hùng hài tử. Ninh Thư đột nhiên biến đổi. Mặt. Trở nên cùng Tằng Nhàn đồng dạng u ám. Lộ ra. Lệ quỷ thức tươi cười. Ta có chút muốn nhìn a mấy cái gia trưởng sợ ngây người. Bị Ninh Thư tao thao tác cho làm cho không? Phản đối, bất quá còn tại vùng vẫy dẫy chết. Ta mới không tin ngươi thật ghi. Âm, ít lừa gạt chúng ta. Ninh Thư ấn mở ghi âm. Bọn họ càng nghe sắc mặt càng khó xem. Ninh Thư tắt đi ghi âm. Kỳ thật ta cũng không phải nhất định phải tiền thuốc. Men, ta có thể đem ghi âm cho xóa bỏ. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Có yêu cầu gì? Gia trưởng mặt đen hỏi. Như thế nào chọc như vậy một cái? Không muốn mặt người, không có ý thức đến chính mình hài tử làm sai, ngược lại là cảm thấy gây phiền. Toái người, Ninh Thư ánh mắt tại mấy đứa bé dây lưng quần đảo quanh. Cười nói, không có, gì yêu cầu, đã các ngươi hài tử muốn đào ta hài tử quần, liền làm ta hài tử, cũng bới các ngươi hài tử quần. Chuyện này coi như hòa nhau kiểu gì? Kiểu gì cái dám a? Mấy đứa bé nghe vậy. Lập tức hai tay nắm lấy dây lưng quần. Hai chân kẹp lấy. Sợ thật bị bới quần. Người này người tới quá khứ. Bị đương chúng bới quần. Khuất nhục như vậy. Về. Sau còn muốn bị đồng học giễu cợt. Vừa nghĩ tới bị bới quần thảm đạm nhân sinh. Mấy đứa bé trên mặt trồi lên. Tuyệt vọng vẻ mặt. Thật là đáng sợ. Tuyệt đối không thể bị bới quần. Hết chương.